Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Dừng tay. Đây đều là công gia đồ vật. Thiếu chủ chớ buồn, trong môn đã tăng số người cường giả chạy đến. Thế tất lại ở động phủ đóng lại phía trước chặn đứng Lâm Động. Rửa sạch nhục nhã. Hừ, lần này ta nhất định phải làm cho Lâm Động chết. Bàng Hạo hai người thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi. Chợt lại lần nữa nhào về phía đáy hồ rất nhiều ngân sắc thây khô. Nắm chặt thu hoạch càng nhiều lôi đình chi tâm. Kỳ quái, Lâm Động rõ ràng chưa từng xuất hiện tại lôi hồ đáy. Lấy hắn phong cách hành sự nhưng sẽ không bỏ qua cơ duyên như thế. Một góc khác, một đạo quen thuộc mà lại động lòng người váy trắng mỹ nhân mỹ mâu khẽ nhúc nhích. Tầm mắt càng không ngừng tại cái này lôi nham khe rãnh dò xét. Xem là cố ý tìm kiếm lấy cái gì. Lôi phủ phạm vi thực tế quá nhiều. Lâm Động khả năng chính giữa thân ở một chỗ khác bí cảnh bên trong. Cũng có khả năng có thể bị cái gì đồ vật cho khốn trụ. Hắn không đến tốt nhất. Chúng ta cũng có thể yên tâm thu hoạch lôi đình chi tâm. Huyệt thiên điện vị kia tử huyền cảnh. Cường giả từ tốn nói. Đạo sư thúc nói cũng có mấy phần đạo lý. Chỉ là chẳng biết tại sao. Ta nội tâm lại mơ hồ có chút bất an đây. Liễu Hương huyên đại mi cau lại. Tay nhỏ xoa nhẹ mi tâm. Oanh. Đúng lúc này. Một đạo tràn đầy đến giống như cự long cường hãn ba động bỗng nhiên từ lôi nham khe rãnh tuôn ra mà. Phát, chấn động đến toàn bộ lôi hồ đáy đều theo đó vang lên ong ong. Kinh đến mọi người theo bản năng nhìn về dị biến phương hướng. Ao ao, ao ao, chỉ thấy một đạo cao tới mấy trượng. Toàn thân uốn lượn như lôi đình tạo thành bóng người màu bạc chậm chậm nổi lên. Ở tại xuất hiện một khắc này, toàn bộ lôi hồ bên trong ngân sắc lôi tương đều nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Giống như là mơ hồ hoan hô cái gì, một chút mới vừa bước vào sinh huyền cảnh không giữ lâu tại. Vừa mới bị cỗ kia to lớn uy áp bao trùm, liền như sâu kiến gặp được cự long thân thể ngăn không được run rẩy. Sắc mặt cuồng biến về sau lùi gấp. Tính toán tách rời loại kia khủng bố khu vực, tử huyền cảnh viên mãn cường giả, chết, tử huyền cảnh đại viên mãn cường giả, đáng chết, thực lực có thể so tử huyền cảnh viên mãn ngân sắc thây khô xuất hiện. Mau trốn, không còn kịp rồi, nhìn đảo kia xuất thế thời gian dẫn phát to lớn dị tượng bóng người màu bạc. Tại chỗ hơn ngàn tên kiếm tiền người đều là kinh hãi muốn tuyệt xoay người muốn trốn. Trước đây không phải không có ngân sắc thây khô theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng mà bọn chúng thực lực nhiều nhất cũng là nửa bước tử huyền cảnh. Mọi người người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên cũng là đánh chết. Nhưng là chống lại một tôn tựa hồ chính giữa ở thời kỳ mạnh mẽ nhất tử huyền cảnh viên mãn. Thây khô, người nhiều hơn nữa cũng không có. Còn chưa đủ loại này cường giả tối đỉnh một bàn tay. Tử huyền cảnh viên mãn, thiếu chủ, tiểu thư, đi mau, cửu u môn, huyền thiên điện hai vị tử huyền cảnh trưởng lão, thấy thế cũng là sắc mặt cuồng biến, nắm lấy chính mình thiếu chủ định hướng trên mặt hồ biến mất. Các vị, còn mời yên lặng một chút, ngay tại đáy hồ triệt để lâm vào bối rối thời khắc. Cười khẽ hạ xuống, lại có hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh nổi lên. Lâm Động, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cỗ kia ngân sắc thây khô rõ ràng không có động thủ với hắn. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế tên kia tử huyền cảnh viên mãn cường giả? Không thể nào, hơn ngàn tên kiếm tiền người đều giống như là điên rồi. Kinh ngạc mà nhìn xuất hiện tại bóng người màu bạc bên người Lâm Động. Hai mặt nhìn nhau. Đa tạ mọi người thay Lâm Động thu thập như thế lôi đình chi tâm. Mọi người khổ cực, tốt, tại đem lôi đình chi tâm giao cho ta phía sau. Các vị liền có thể tự mình rời đi. Lâm Động lên trước một bước, cao giọng cười to nói. Ngoặc kép, trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người. Vô số cường giả khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy. Trong nội tâm điên cuồng gầm thét lên, dựa vào cái gì? Lâm Động, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi dựa vào cái gì thu về chúng ta chiến lợi phẩm? Ngươi chẳng lẽ tại vọng tưởng dựa vào sức một mình cùng tại chỗ tất cả mọi người khai chiến sao? Một tên thực lực làm sinh huyền cảnh viên mãn trung niên tráng hán nhịn không được đứng dậy. Trung niên hán tử chuyến này trọn vẹn thu hoạch 4 cái lôi đình chi tâm. Hắn cũng không muốn đem những cái này liều mạng chém giết đến chiến lợi phẩm chắp tay nhường cho. Người, lợi ích động nhân tâm đây này. Oanh, vừa dứt lời, liền có một đảo trăm trượng lôi long nộ bổ mà xuống. Một cái liền đem tên này bước vào sinh huyền cảnh viên mãn nhiều năm uy tín lâu năm cường giả hóa. Thành cho bụi, kinh đến xung quanh cường giả tránh như xà hạt điên cuồng lui lại. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bản tọa chính là ta lôi phủ đông lôi vương Tả Phí. Các ngươi những cái này ti tiện các xâm lấn giả, nhất thiết phải đem đánh cắp đến tất cả lôi đình chi tâm cho ta hết thảy buông xuống. Không phải vậy đều phải chết. Đạo kia một mực giống như khôi lỗi cứng tại nguyên địa cao lớn thân ảnh chậm chậm buông cánh tay. Xuống. Lóe ra sáng chói ngân mang hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tại chỗ tất cả mọi người. Xong, cỗ này ngân sắc thây khô rõ ràng còn có khi còn sống trí tuệ cùng ký ức. Cũng không phải trước đây những cái kia chỉ biết sát phạt ma thi quái vật. Đông lôi vương Tả Phí. Hẳn là viễn cổ lôi phủ bên trong tứ đại lôi vương một cái. Rối loạn nhanh chóng tại trong đám người khuếch tán ra. Các ngươi nói ta Lâm Động không có tư cách này. Lôi phủ đông lôi vương luôn có tư cách này à. Nhìn cái gì vậy? Vội vàng đem đồ vật đều giao cho ta. Cái này nhưng đều là công gia đồ vật. Muốn xung công. Các ngươi đây là trộm cướp. Trộm cướp hiểu không? Đến, nghe lời. Đều đem lôi đình chi tâm giao cho ta à. Ta cũng là thay đông lôi vương tiền bối đảm bảo. Chờ một hồi sẽ đem đồ vật cùng nhau vật quy nguyên chủ. Các người yên tâm, ta Lâm Động tuyệt đối sẽ không tham ô nửa mai lôi đình chi tâm. Lâm Động vừa sải bước tới Tả Phí. Bên người, lời thề son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngoặc kép, lão tử thật sự là tin ngươi ta. Mọi người đều là một hồi ngửa mặt lên trời thở dài. Bất đắc dĩ hình thức so người mạnh. Tại không cam lòng cũng chỉ có thể đàng hoàng lên trước giao ra chính mình khổ tâm đã lâu thu hoạch. Tiếp đó cũng như chạy trốn quay người hướng mặt hồ biến mất. Cũng có một chút suy nghĩ linh hoạt thế hệ dự định ẩn tàng mấy cái lôi đình chi tâm. Bất quá từ khi tư tàng tên kia nửa bước tử huyền cảnh cường giả bị bên trái lôi một trường bổ sau. Khi chết, liền không còn có người dám làm như vậy tiểu động tác. Tốc độ một thoáng thêm nhanh hơn không ít. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là sớm làm lựa chọn đi. Mắt thấy lấy tại chỗ cường giả càng ngày càng ít. Cửu U Môn tên kia tử huyền cảnh trưởng lão cũng gấp. Lập tức luôn miệng thúc giục Bàng Hạo. Đáng chết, Lâm Động tên này vì sao khiến viễn cổ lôi phủ đông lôi vương đối nó cúi đầu nghe theo a? Ta không phục, ta không phục a. Bàng Hạo tức giận thấp giọng gầm thét một hồi, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Thiếu chủ, nghĩ lại a, ngay tại tóc xám lão già coi là Bàng Hạo dự định cùng Lâm Động đổ máu tới cùng thời khắc. Chỉ thấy Bàng Hạo bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt thản nhiên nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lần này liền thôi, tha hắn một lần. Lão già áo xám, ngoặc kép, Lưu trưởng lão, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta đi, giao lôi đình chi tâm đi. Bàng Hạo đại thủ dùng sức trà sát cứng ngắc khuôn mặt. Gạt mạnh ra một vệt ý cười. Thậm chí còn ngược lại khuyên giải lão giả áo xám một câu. Vâng vâng vâng, nhẫn, nhất định muốn nhẫn. Lão giả áo xám ngơ ngác gật gật đầu. Ta liền nói Lâm Động người này tuyệt đối sẽ không tình nguyện tịch mịch. không nghĩ tới hắn rõ ràng trực tiếp khống chế viễn cổ cường giả Đông Lôi Vương Tả Phí. Ai, không nghĩ tới chúng ta chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày. Kết quả là hết thảy đều vì người khác làm giả y, Huyền Thiên Điện trận doanh. Khí chất tương đối thánh khiết bạch y mỹ nhân than nhẹ một tiếng. Đi thôi, cửu U Môn cũng nhận tội. Chúng ta còn đang chờ cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,